Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 241, Burn the One. Cầu khen thưởng, thẻ biểu hiện, chính là cái này khu vực. Làm sao biết chứ? Hancock nhìn tay tâm lý hai mảnh giấy. Lúc này hai tấm sinh mạng tạp đã dừng lại di động, chứng minh sinh mạng tạp chủ nhân liền ở phụ cận đây. Nhưng khi nhìn một mảnh xanh thảm hải vực trên, chẳng có cái gì cả. Chia tạp chí trùng chia, cẩn thận một chút. Đến, tại dưới nước, Shirakawa niệm lực cảm giác trong phạm vi, có một cái siêu đại đông tây, dừng lại ở xa xa đáy biển. Shirakawa vừa dứt lời, chân xuống mặt biển đột nhiên kịch liệt lan lộn, một đạo nước gợn xông ra mặt nước. Dầm, nước gợn khuấy động mở ra. Thậm chí cửu xà thuyền hải tặc du xà chịu không trùng kích. Không cách nào nữa chở hàng thô ở thuyền lớn. Bị sóng biển giải khai tới. Đây rốt cuộc là cái gì? Đảo. Hancock giật mình nhìn từ dưới nước tràn ra đồ vật. Đó là một tòa đảo. Từ dưới biển tràn ra đảo. Đây không phải là đảo. Hẳn gọi làm thuyền. Xem ra Uôn kia một nhóm người nhưng là tương đối bất phàm a. Shirakawa nhìn từ dưới biển tràn ra đảo. Kia đó là cái gì đảo? Mà là một cái thuyền lớn. Nhìn qua có cây cối. Chợt mắt nhìn đi, sẽ cho là đảo. Nhưng là kỳ thực chính là một chiếc thuyền. Trong đảo bộ đã bị lũ không? Trang bị đầy đủ các loại cơ giới. Thuyền, thuyền nào có như vậy? Hancock giật mình nhìn tòa đảo này. Lớn đến không ra dáng tử. Cái này muốn tạo ra. Đến tốn bao nhiêu công phu cùng tâm huyết. Người tới Amazon Lily nữ đế Hancock. Ngay tại Hancock không tưởng tượng nổi thời điểm, kia đảo hình thuyền to trên truyền tới một thanh âm. Uôn. Shirakawa kinh người mục lực nhìn thấu hư không. Chỉ thấy thuyền kia đỉnh hải tặc dưới cờ địa phương đứng một cái trung niên cự hán, mang đỉnh đầu đoạn một cái góc nghiêu góc khôi. Bất ngờ chính là Uôn dáng vẻ. Bởi vì tại băng trong phong thời gian quá dài, hơn 70 tuổi hắn, hiện tại giống như hơn 40 tuổi một dạng, đầu vai còn ngồi một cái gầy yếu thấp bé lão nhân, nắm một cái treo nước nghi, nhìn qua tương đối gầy yếu, rõ ràng là Uôn ca ca kiêm tham mưu, tên là Bai Rách lão nhân, chị của ngươi muội ở chỗ này. Uôn nhìn phía xa giật mình Hancock, không khỏi cười ha ha một tiếng. Kia đảo hình thuyền to trên giả sơn đốn lúc ầm ầm ầm rời đi một đạo môn nhà. Lộ ra một cái lồng lớn đến. Bên trong đang đóng Marigold cùng ca đạt Tăng Ni Á. Marie, Tăng Ni Á. Hancock bỗng nhiên thấy đang đóng hai người muội muội, không khỏi sắc mặt quính lên. Hỏng bét, là hải quân đại tướng. Quân còn không có trả lời. Trên bả vai hắn có ngồi cái kia gầy yếu Bai Rách nhìn cửu xa trên thuyền Shirakawa. Không khỏi cả kinh, hải quân đại tướng, Quân nghe ca ca nói, không khỏi cả kinh, bất quá sau đó giận dữ, hiện tại hải quân đại tướng, là người nào đều có thể làm sao, Quân cả giận nói, hắn nhớ tới liên hiệp hải tặc đi đối phó mình Sengoku cùng Gap, Quân, hiện tại mau mau rút lui, làm hải quân tối cao chiến lực, còn có tai nạn tính thực lực thất vũ hải cấp hải tặc. Chúng ta không là đối thủ. Bai Rách khuyên nhủ. Lui cái gì? Đều là tay sai. Một cái chính phủ tay sai cùng một cái hải quân tay sai. Cùng tiến lên. Ta cũng không sợ. Cầm đạn đại bác tới. Quân lên tiếng cả giận nói. Đưa ra một cái bàn tay khổng lồ. Trên vai Bai Rách liền vội vàng lấy ra bốn hạt đầu ngón tay đại chỉ đạn. Thả vào trong tay hắn. Các ngươi cẩn thận một chút. Shirakawa nghe Uôn giống giận, không một chút nào tức giận, dặn dò Hancock một tiếng, đi không trung nhảy một cái, giơ lên cánh tay phải, niệm lực phụ đến trên nắm tay, niệm quyền, chớ chớ gấp trăm lần thương, đứng ở đảo nhỏ đỉnh Uôn, đồng thời cũng ném ra trên tay bốn hạt chừng đầu ngón tay chỉ đạn. Kia chỉ đạn rời tay vừa cao, vừa nhanh vừa độc, trong nháy mắt lại thả lớn hơn gấp trăm lần. Đạn thay đổi đạn đại bác, hướng về phía Shirakawa ném tới. Ầm, vô hình niệm lực quyền kính, đụng phải 5 viên đại pháo đạn, Nhất thời trên không trung nổ tung một trận bụi mù, mà Shirakawa lúc này cũng rơi vào trên mặt biển, đạp sóng mà đứng. Niệm pháo quyền, Shirakawa lần hai nâng quyền, nhắm ngay mũi thuyền, một quyền lần hai bốc lên, cách không đập ra, không hình quyền sức đánh không đi. Phảng phất một môn công thành pháo một dạng, nhất thời đem kia đảo lớn hình thuyền hải tặc mũi thuyền kích hủy. Cái này đang làm cái gì? Quân cũng không ngờ rằng Shirakawa lợi hại như vậy. Hắn mạc mạc quả thực có thể mang tốc độ cùng thể tích trở nên càng quả thực. Ý tứ cũng chính là hắn tùy tiện sao hai cây thông thường nhất hỏa thương đánh ra đạn, liền có thể chế tạo ra siêu cấp lớn pháo hỏa lực, càng có khả năng dùng chính mình tốc độ cùng lực lượng gấp bội. Hơn nữa, khổ luyện Haki vũ trang, nhất định chính là một món nhân hình binh khí. Ở cái trước thời đại tung hoành hải trên, nhưng là thời đại tóm lại tại tiến bộ. 30 năm nhốt ở Impel Down, đầu cũng thoái hóa rất nhiều. Còn dừng lại ở gặp cái kia từng cú đấm thấu thịt hải quân thời đại. Quân, mau rời đi, tiểu tử kia là hải quân đại tướng. Hải quân tối cao chiến lực, từng cái cũng có tai nạn tính thực lực, chúng ta không là đối thủ. Bai Jack như cũ khổ khuyên nhủ, ngươi câm miệng cho ta. Cái gì hải quân đại tướng, đối mặt ta mạc mạc quả thực đều là hư vọng. Quân không khỏi giận dữ, liền muốn nhảy đến không trung, sau đó đi tìm Shirakawa liều mạng, nhưng là lại không muốn Bai Jack lấy ra một cái điện thoại trùng. Kia điện thoại trùng bên trái trên má phải mọc ra kỳ cá, mang màu đen kính râm, rõ ràng là thủ hạ của hắn người cầm lái. Ngư cự nhân, ngư nhân cùng cự nhân hỗn huyết, lại xưng Odin chủng tộc. Sebas cường, không cần ngài ra tay, để cho ta tới giết chết đi. Điện thoại trùng bên kia Sebas cường hướng về phía Uôn nói. Sebas mạnh, không nên vọng động. Đó là đại tướng cùng thất vũ hải liên thủ. Bai Jack vội la lên, cho người 10 phút. Uôn lạnh lùng nói. Uôn, Bai Jack không khỏi sắc mặt hơi chậm lại, không tưởng tượng nổi nhìn Uôn. Đủ, điện thoại trùng bên kia Sebas cường vốn là muốn nói chỉ cần một bán thời gian đã đủ, nhưng là suy nghĩ một chút, rốt cuộc là đại tướng cùng thất vũ hải tổ hợp, chính mình mặc dù có niềm tin chắc chắn, nhưng là trên thời gian lại có hạn chế. Sebas cường, Bai Jack nghe ngư cự nhân nói, nhất thời quính lên, muốn ngăn cản hắn, nhưng là điện thoại trùng đã kết thêm một tiếng. Ngủm, Uôn, ngươi đang làm cái gì? Đây chính là đại tướng cùng thất vũ hải tổ hợp a. Ngươi muốn cho Sebas cường đi chịu chết nha. Bai Jack không khỏi vội vàng hướng Uôn trách mắng. Hừ, đại tướng, bất quá mảnh giấy vụn mà thôi. Nếu là Sengoku, hoặc là Gap tới, ta khả năng sẽ rút đi. Nhưng là một người thiếu niên, đừng mơ tưởng để cho ta nhượng bộ. Uôn lạnh lẽo nói. Hắc hắc, lại dám nói ta là mảnh giấy vụn. Impel Down tầng thứ 6 đông lạnh 30 năm. Đầu đều đông lạnh hồ đồ. Ta cho ngươi thanh tỉnh xuống. Shirakawa có thể rõ ràng nghe Uôn thanh âm, không khỏi cười lạnh một tiếng. Giang hai cánh tay, sử dụng niệm lực đem mảng lớn nước biển nhấc lên trên không. Sau đó đổ ập xuống hướng đảo trong thuyền rót vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.